Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129, chương 128, ngẫu nhiên gặp Trương Long. 4X, Trần Nhược Thủy đang lái xe. Sở Phàm cùng Trần Vi ngồi ở phía sau. Ba người một đường cười cười nói nói. Đường hoan thanh tiếu ngữ, ăn cơm, chơi, cùng bình thường hẹn hò đồng dạng. Chỉ bất quá từ hai người ước sẽ biến thành ba người mặt đã. Giống Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi loại nữ nhân này còn lại là một đôi song bào thai. Đi tới chỗ nào đều là rất hút cùng người khác tầm mắt. Rất nhiều nam nhân đều đang hâm mộ. Rất nhiều nữ nhân đều tại xem thường. Nam nhân đang hâm mộ Sở Phàm mệnh thật tốt, nữ nhân trong lòng lại coi là Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi là vì tiền. Ngươi nói bọn hắn không có quan hệ gì, ai mà tin a kia thân mật cử động, chẳng lẽ là tỷ tỷ cùng đệ đệ a? Liền xem như tỷ đệ, cũng là vương tỷ tỷ tại đệ đệ cái gì? Ngươi nói là đố kỵ, lời nói này liền là đố kỵ a. Không có Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi xinh đẹp, còn không thể ở trong lòng đố kỵ hai tuần, còn có ai quyền rồi? Vạn Đạt, Thương Thành khác, lẻ bốn đất, dù sao đến trưa lúc ở giữa. Ba người đi dạo rất nhiều nơi, thẳng đến tối sau bữa ăn, ba người mới lái xe chuẩn bị đi trở về. Cái giờ này là tương đối kẹt xe, cho nên Trần Nhược Thủy lựa chọn đường vòng đi. Không phải có thể chán ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở Phàm tại chỗ ngồi phía sau cùng Trần Vi khiêng náo, liên tiếp đi cào nàng. Mà Trần Yếu rét nước cũng lúc phi lúc nhìn hai mắt. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên nhảy lên ra tới một người ảnh, Trần Nhược Thủy bị giật nảy mình. Vội vàng phanh xe đánh tay lái, khó khăn lắm tránh thoát người này. Mà đối phương tựa hồ cũng dọa hai nhảy một cái. Làm sao? Làm sao cưỡi? Sở Phàm đang muốn mở cửa sổ quá mắng, đối phương cũng đang muốn quay đầu quá mắng. Kết quả hai người toàn sửng sốt nguyên địa. Sở Phàm, Trương ca, ở chỗ này vậy mà gặp được Trương Long. Hai người nhất thời cười. Trương ca, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Sở Phàm từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Trương Long mặc đồ tây, lập tức tò mò hỏi. Tại làm nghiệp vụ viên, dù sao so làm bảo an mệt mỏi, nhưng tiền lương cũng không tệ lắm. Ha ha, Trương Long vừa cười vừa nói. Có thể a, Sở Phàm đập hắn một chút, sau đó nói, ban đêm có việc không? Không có việc gì, hai anh em ta uống chút. Trương Long nghĩ nghĩ, nói, cũng thành, đi trong nhà, ta để tẩu tử ngươi xào hai đồ ăn, trong nhà uống cũng dễ chịu. Được a, Sở Phàm vừa cười vừa nói, bất quá, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi còn ở đây, xem ra cần phải để các nàng đi về trước. Nếu là ở bên ngoài ăn cơm, cùng đi ngược lại là không có gì, nhưng đi Trương Long ra coi như xong. Dù sao Trần Nhược Thủy, Trần Vi cùng Trương Long không phải một loại người. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là không có gì cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện lúc này. Trần Vi từ trên xe bước xuống, Trương Long nhìn thấy Trần Vi lập tức khẽ giật mình, trong lòng không ngừng cảm thán. Phú nhị đại liền là phú nhị đại, lúc này mới mấy ngày không gặp a, lại đổi bạn gái vẫn là hỗn huyết khương nữ, người tốt. Ta gọi Trần Vi là Sở Phàm bạn gái tốt nhất, Trần Vi vừa cười vừa nói. Người tốt, ta gọi Trương Long, Sở Phàm người bằng hữu 1O2C. Trương Long cũng cười nói, có lẽ là chạy nghiệp vụ quan hệ. Trương Long nhìn qua so trước kia chững chạc rất nhiều. Đây là chuyện tốt a, chính xem ra Triệu Liên còn là rất không tệ, tối thiểu đem Trương Long hướng chính đạo mang. Tỷ, ngươi điện thoại, Trần Nhược Thủy đột nhiên hô. Trần Vi đáp lại mỉm cười, sau đó tiến trong xe nghe đi. Sở Phàm cùng Trương Long người Tây trước trò chuyện, thiết qua 2 phút đồng hồ, Trần Nhược Thủy gặp tỷ tỷ một mực tại nghe, cảm thấy Sở Phàm đã gặp được người quen như vậy hay. Người bọn họ liền đi về trước, tại là nghĩ đến xuống xe nói với Sở Phàm hai lần. đẩy cửa đi xuống, kết quả Trương Long lại ngây ngẩn cả người. Ếch, lúc này mới 2 phút, làm sao quần áo, kiểu tóc, giày cái gì đều đổi. Người tốt, ta là Trần Nhược Thủy, Sở Phàm bạn gái. Trần Nhược Thủy cười cười, sau đó cùng Sở Phàm nói ra, các ngươi đi uống rượu đi, ta cùng tỷ tỷ liền đi trước rồi. Được, các ngươi trên đường chậm một chút. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ân, Trần Nhược Thủy gật đầu đáp ứng. Ai đợi lát nữa, Trương Long một mặt mộng bức, Trần Nhược Thủy, Trần Vi, tỷ, các ngươi, nằm bốc cái cỏ, hẳn là cái này là một đôi. Lúc này, Trần Vi điện thoại tiếp xong, nàng thò đầu ra đạo, ta cùng muội muội về trước đi, lạc ngươi đừng uống nhiều như vậy. Nhớ kỹ hạn điểm trở về. Sẽ, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trương Long, ngoặc kép, wow, thật là một đôi song bào thai a. Ta mẹ nó đối nam nhân mà nói thu phục một đôi cực phẩm song bào thai. Vậy đơn giản là suốt đời truy cầu a. Cái gì? Ngươi nói cũng có thể mẫu cùng nữ cùng một chỗ thu ngọa thảo. Ngươi cầm thú, tại sao có thể có tốt như vậy? Khục, vô sỉ như vậy ý nghĩ bốn. Nào đó trong cư xá, nơi này thuộc về lão tiểu khu. Bất quá khu vực quả thật không tệ. 1 mét vuông chí ít cũng tốt cái 2 hơn 5. Bộ phòng này cũng không quá. Đại khái là 80 mét vuông nhiều một chút, là Triệu Liên thuê xuống bây giờ thành 2 người ổ nhỏ. Làm Triệu Liên biết Sở Phàm tới cũng thật cao hứng. Xuống dưới mua cái kho gà. Lại sao hai, Sở Nguyệt chén rượu này hai chúng ta kính ngươi, nếu như không có ngươi, hai chúng ta khẳng định cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Đúng, chúng ta kính ngươi. Hai người bưng chén rượu lên. Sở Phàm, các ngươi đừng a mời người khác đi quá bảo kiếm còn có công lao rồi. Nghe nghe như vậy khó chịu đâu. Mặc dù cùng mời Trương Long quá bảo kiếm có chút quan hệ, nhưng các ngươi hai có thể cùng một chỗ vậy tuyệt đối con rùa nhìn lục. Khục tuyệt đối là lưỡng tình tương duyệt xác nhận xem qua ánh mắt. Nhưng cái này không thể nói lời a. Nói ra vậy coi như mắng chửi người. Sở Phàm bưng rượu lên, vừa cười vừa nói, ha ha, đó là các ngươi duyên phận, cùng ta quan hệ không quá. Ba người uống vào rượu trong chén. Triệu Liên đặt chén rượu xuống nói ra, nhưng về sau nhưng phi có thể lại đi a. Kia chắc chắn sẽ không. Ngươi để cho ta đi ta đều phi đi. Trương Long vội vàng cam đoan nói. Đại khái, hai cái thời điểm, Trương Long uống đi đường đều đánh phiếu. Triệu Liên không thắng tửu lực, về phòng ngủ đi ngủ đây. Huynh đệ hai ngày này ta đạp cái điểm bên trong tất cả đều là xinh đẹp muội tử. Trương Long ôm Sở Phàm nói, lần trước ngươi mời ta, cái này tụng nói cái gì ta đều phải mời ngươi một lần đi, ta cho ngươi gọi. Nghi ngờ đối ngươi có song bào thai bạn gái, vậy liền gọi ba. Sở Phàm, ngươi nhưng dẹp đi a, nếu là thật đi, đoán chừng ngày thứ hai Trương Long muốn bị Triệu Liên giang thành chó. Đi khẳng định là sẽ không đi. Sở Phàm nhìn uống không sai biệt lắm vội vàng tìm một cơ hội cáo từ. Ta đưa tiễn ngươi. Trương Long vội vàng nói. Không cần, ta tự mình đi là được rồi. 1.7, Sở Phàm vội vàng đem cửa khóa lại. Uống xong cái này cái điều dạng ngươi đưa ta, đoán chừng đến lúc đó ta còn phải đem ngươi đưa ra. Bên ngoài, bây giờ đi khí đã dần dần hơi lượng. Linh gió thổi vào mặt, hít sâu một hơi phun ra. Sở Phàm có loại rất cảm giác sảng khoái giọt vừa hai cỗ xe dừng ở ven đường. Sư phó, nhà ga 10 khối tiền ngồi sao? Hai đạo trêu tức âm thanh âm vang lên, là Trần Nhược Thủy. Sở Phàm khẽ giật mình, ngươi đến đây lúc nào? Hai cắm thẳng đi có được hay không? Trần Nhược Thủy bĩu môi nói, không đi. Sở Phàm đi qua đi, tại chỗ ngồi phía sau nhìn thấy đã ngủ Trần Vi. Hắn hỏi, các ngươi làm sao không về trước đi? Ai biết ngươi uống đến mấy điểm? Năm uống nhiều quá, uống chậm, khiêng không đến xe làm sao bây giờ? Trần Nhược Thủy quan tâm nói, chờ ngươi thôi, dù sao chúng ta về nhà cũng không có việc gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.